Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 417 tiếp tục tiến lên. Đệ tam điểm truyền tống, Ano, Lý Hàm chờ 10 tên kim đan tu sĩ truyền tống rời đi. Chỉ còn Tô Trần cùng Vương Tử Dương lưu tại tử linh thuyền bên trong. Vương Tử Dương quay đầu, ấm áp nụ cười nhìn bên cạnh Bạch Bạc Đại Yêu Vương. Hắn trước mắt đã biết vị này linh quy tộc trưởng Bạch Bạc là Khương Đông Nhiễm lão tổ tự mình an bài nhân tộc mật thám. Chỉ là y nguyên không biết Bạch Bạc tại nhân tộc thân phận chân thật. Đương nhiên, Bạch Bạc không chủ động nói, hắn cũng sẽ không đến hỏi. Rất nhiều mật thám đều là vĩnh thế mai danh, không muốn bị người biết thân phận chân chính, để tránh bị cừu địch sau khi biết liên lụy trả thù gia đình. Bạch Bạc thân vì nhân tộc mật thám, phong ấn giao tổ nguyên thần, chém giết giao chiêm thái tử, thậm chí thành lập Đông Hải yêu đình phân liệt yêu tộc. Này chút hành động, có thể xưng mật thám bên trong đăng phong tạo cực hạng người. Tại toàn bộ Đông Hải tu tiên giới cũng là xuất sắc nhất nhân tộc kim đan tu sĩ. Mới có thể đảm nhiệm, yêu hoàng giao ngao chắc chắn hận thấu xương, không tiếc hết thảy tiến hành trả thù. Vương Tử Dương đối vị này Bạch Bạc cảm giác sâu sắc khâm phục. Không khỏi cười nói, ta có trách nhiệm tại thân, không thể không lưu lại. Bạch Bạc huynh làm chiếm lấy Nguyệt Thạch, chủ động lưu lại, người ta đều không có thể rời đi này. Xem ra là duyên phận a. Năm đó tại Yêu Hoàng cung đại chiến giao tộc, ta liền trong cõi U Minh cảm thấy cùng Bạch Bạc huynh có phần có duyên phận. Ngày sau sớm muộn vẫn là có cơ hội hợp tác, không nghĩ tới quả là thế. Bạch Bạc huynh thân là yêu đình thủ tịch Đại Yêu Vương. Một hơi ở giữa chém giết cầm trong tay ngũ hành giao tổ Linh Châu giao chiêm thái tử. Khiếp sợ chúng kim đan tu sĩ, này phần thực lực chỉ sợ được xưng tụng Đông Hải kim đan cảnh đệ nhất cường giả. Khiến cho tại hạ khâm phục đã đến. Vương huynh quá khen, vương huynh thực lực sợ không dưới ta. Tô Trần cười nhạt dưới. Bất động thanh sắc, hắn nhưng là rất rõ ràng. Vương Tử Dương phó minh chủ là Đông Hải nhân tộc cao cấp nhất cấp kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thực lực nên không tại Mai Phúc khí minh chủ phía dưới. Thân là Khương Đông Nhiễm lão tổ trên trăm năm thân truyền đệ tử. Khẳng định có uy lực mạnh mẽ đòn sát thủ. Không phải bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Chỉ là Vương Tử Dương bất hiện sơn bất lộ thủy, thâm tàng bất lộ công phu còn mạnh hơn hắn. Vương Tử Dương như thế không chút nào che giấu đối với hắn nịnh nọt. Chỉ sợ tất có sở cầu. Có lẽ là bởi vì thời gian quá gấp, Vương Tử Dương cũng không có trì hoãn thời gian. Nói thẳng ra mục đích của hắn, từ trong ngực lấy ra một cái kết anh đan cùng một bình tan kim thủy, đưa cho Tô Trần. Nói ra, đúng rồi, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Lần này đi đệ tam điểm truyền tống, chỉ sợ mức độ nguy hiểm muốn hơn xa Minh Hải tiểu giới. Ta lẻ loi một mình đi tới, chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn hủy đi truyền tống trận. Ta bỏ mình cũng là không có gì đáng tiếc, chỉ sợ lầm tổn hại đệ tam cái truyền tống trận nhiệm vụ. Không biết Bạch Bạc huynh có thể nguyện cùng nhau đi tới. Tô Trần nhìn thoáng qua, biết Vương Tử Dương ý tứ, lại không tiếp. Kết anh đan ủng có một thành kết anh tỷ lệ, đối no hắn kim đan tu sĩ có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng đối với hắn lực hấp dẫn, trong tay hắn kết anh linh vật đã có mấy kiện. Bởi vì cái này nhiệm vụ quá khó khăn, chỗ thứ nhất nửa đường điểm truyền tống là phong bảo tiểu giới. Vẻn vẹn sinh tồn lấy mấy trăm tên kim đan kỳ phong thổ linh tộc cùng vô số đê giai linh tộc. Hắn tới đi nhẹ nhõm, phá hủy này cái truyền tống trận cũng là không khó. Đệ nhị chỗ nửa đường điểm truyền tống Minh Hải tiểu giới, gặp được ba tôn nguyên anh quỷ tộc, nhân tộc chúng kim đan tu sĩ, lớn nhỏ yêu vương nhóm đã tử vong gần nửa. tổn thất vô cùng thảm trọng, vô cùng gian nan. Này nơi thứ ba nửa đường điểm truyền tống, gặp được cái gì? Là thành đoàn Nguyên Anh, lại hoặc là hóa thần cảnh kinh khủng tồn tại. Hết thảy đều có khả năng. Tô Trần không muốn đi. Này miếng kết anh đan còn không bằng nguyệt thạch, đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn. Bạch Bạc huynh không muốn tiếp, ta cũng lý giải. Vương Tử Dương cầm lấy này miếng kết anh đan, thấy Tô Trần không qua muốn đi, không khỏi ảm đạm khẽ thở dài. Này miếng kết anh đan là Mai Minh chủ trước người lưu lại, hắn nói mình đã không cần dùng, liền dặn dò ta mang về linh đảo đồng minh đi, tặng cho mặt khác có tiềm lực kim đan tu sĩ. Tô Trần nguyên bản không nghĩ tiếp, nghe lời này yên lặng nửa ngày, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn là tiếp nhận này miếng đã từng thuộc về Mai Minh chủ kết anh đan. Thôi được, theo Vương huynh đi một chuyến đi, coi như là thay Mai Minh chủ hoàn thành nguyện vọng đi. Trong tay hắn còn có theo dao chiêm trong tay đoạt tới một bộ ngũ hành giao tổ linh châu pháp bảo. Một phần vạn tại đệ tam truyền tống chỗ gặp được nguy hiểm to lớn, lập tức phóng thích này ngũ hành giao tổ linh châu, sau đó trốn về đến. Này năm mai giao tổ linh châu bên trong chứa đựng mạnh mẽ nguyên anh yêu lực, đủ có thể đủ sử dụng 5 lần. Phía trước giao chiêm dùng 2 lần, cũng bất quá tiêu hao 2/5 yêu lực mà thôi. Tốt, Bạch Bạc huynh quả nhiên trượng nghĩa. Chờ sau khi trở về, tại hạ nhất định trợ Bạch Bạc huynh chiếm lấy nguyệt thạch, coi là hồi báo. Vương Tử Dương thấy Tô Trần nhận lấy này miếng kết anh đan, đáp ứng theo hắn đi một chuyến chỗ tiếp theo điểm truyền tống, không khỏi mừng rỡ. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu chủ phòng khách, tử linh thuyền bên trên, chiến đấu biến hóa cực nhanh. Yêu hoàng giao ngao không lỗ Đông Hải yêu giới tối cường giao tộc Nguyên Anh lão tổ, một thanh yêu hoàng kích, yêu khí ngút trời, dốc hết sức áp chế kim đao áo bào đen khô lâu, đánh áo bào đen khô lâu liên tục lùi về phía sau, không chống đỡ được. Nếu không phải áo bào đen khô lâu cũng là Nguyên Anh hậu kỳ quỷ tu, chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Quỷ lang, U Linh, còn không mau mau tới trợ chiến. Bản tôn mà chết, nhất định bị này yêu giao cướp đi nguyệt thạch, mang đến dị giới, các người sẽ vĩnh viễn đến không đến nguyệt thạch. Áo bào đen khô lâu cầm trong tay kim đao đại, chiến yêu hoàng giao ngao, sắp ngăn cản không nổi, không khỏi khẩn trương, giống to nói. U Hỏa Hủy Lang cùng U Linh vẻ mặt đều biến, thấy áo bào đen khô lâu thế mà rơi xuống hạ phong, không khỏi giật mình. Chúng nó ban đầu chém giết khó phân thắng bại, mong muốn thừa dịp giao ngao cùng áo bào đen khô lâu đánh cho khó phân thắng bại, thừa cơ cướp đoạt nguyệt thạch cùng nguyệt tiên lâm. Giữa bọn chúng rằng co đều là tử linh thuyền quỷ tộc tranh đoạt, dù cho ngày sau áo bào đen khô lâu thọ tận chết rồi, cũng là sớm muộn về chúng nó hết thảy. Nhưng nếu như bị yêu hoàng giao ngao cướp đi, rơi vào yêu tộc trong tay, về sau nhưng là không còn quỷ tộc phần. Chúng nó chưa từng độ kiếp, là không dám tùy tiện rời đi Minh Hải tiểu giới, đặt chân cái khác ranh giới. Giống U Hỏa Hủy Lang cùng U Linh lập tức dừng tay, cùng áo bào đen khô lâu hợp lại, ba tôn Nguyên Anh quỷ tộc cùng một chỗ vây công yêu hoàng giao ngao. Chúng kim đan yêu vương nhóm cũng tại chúng kim đan quỷ tộc vây công phía dưới liên tục bại lui, cũng không phải là chúng nó không có thực lực, chỉ là này tử linh thuyền bên trên quỷ tộc chiếm rất lớn ưu thế về địa lý. Một khi bỏ mình cảm nhiễm tử khí, thậm chí sẽ bị chuyển hóa làm quỷ tộc. Huyết sắc nguyệt thạch cũng đang nhanh chóng biến hóa, nó ánh sáng màu đỏ ngòm càng ngày càng đậm hơn, mấy muốn chảy máu. Sau cùng, tất cả ánh sáng màu đỏ ngòm ngưng kết thành một giọt nguyệt tiên lâm, theo nguyệt thạch bên trên nhỏ giọt xuống, từ giữa không trung sinh động hạ xuống. Nguyệt tiên lâm buông xuống, chúng kim đan quỷ tộc, Kim đan yêu vương nhóm, ở trong nháy mắt này tất cả đều điên cuồng, liều lĩnh, liều mạng bay nhào về phía Nguyệt Tiên Lâm. Chỉ cần cướp được Nguyệt Tiên Lâm, cao tới ba thành trở lên tỷ lệ, có cơ hội đạp vào Nguyên Anh cảnh giới, trở thành chiếc này tử linh thuyền bên trên đệ tứ tôn Nguyên Anh quỷ tu, hoặc là đệ nhị tôn Nguyên Anh yêu tu. Này đối bọn nó là hạng gì mãnh liệt dụ hoặc. Nhưng mà, tại Nguyệt Tiên Lâm nhỏ giọt xuống này một cái chớp mắt, rơi khắp toàn thuyền, ánh sáng màu đỏ ngòm cũng biến mất theo. Đã từng lui tán quỷ vụ, lại bắt đầu lại từ đầu theo bốn phương tám hướng cuốn tới, tràn ngập chiếc này 10 vạn trượng khổng lồ tử linh thuyền. Tô Trần bị chúng yêu vương, quỷ yêu nhóm điên cuồng, cho khiếp sợ ở, Bạch Bạc huynh, không thể chậm trễ, người ta mau mau rời đi tử linh thuyền. Vương Tử Dương sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, đi. Tô Trần gật đầu, xem ra yêu hoàng giao ngao cùng ba tôn Nguyên Anh ở giữa chiến đấu, thắng bại sắp rốt cuộc, bất kể là ai thắng ai bại, đối những người khác tộc kim đan tu sĩ cùng yêu vương đều không có gì tốt trái cây ăn. Một người một yêu đứng lên truyền tống trận, khởi động đang hướng truyền tống, đi tới trạm tiếp theo điểm truyền tống, đi trước phá hủy đệ tam truyền tống trận, trở lại đoạt cái kia nguyệt thạch. Siêu, hai đạo quang mang lóe lên, theo tử linh thuyền biến mất không thấy gì nữa. Yêu hoàng giao ngao bị ba tôn Nguyên Anh quỷ tu vây công, liền chật vật không chịu nổi, quay người liền trốn hướng tràn ngập tới quỷ vụ bên trong. Tức giận đến giao trên mặt một mảnh xanh mét chi sắc. Nguyên Anh tu sĩ luôn luôn cao ngạo, đều là đơn đả độc đấu làm chủ. Này ba tôn Nguyên Anh quỷ tu thật không biết xấu hổ. Áo bào đen khô lâu bản thân liền là Nguyên Anh hậu kỳ. Thực lực so với nó mặc dù kém một bậc, nhưng cũng không phải quá xa. Lại thêm U Hỏa Quỷ Lang cùng U Linh này hai tôn Nguyên Anh quỷ tu gia nhập chiến đấu, sức chiến đấu liền lật ra gấp hai. Một trận không có cách nào đánh. Đường đường Nguyên Anh lão tổ cấp quỷ tôn, không biết xấu hổ như vậy mặt, thế mà cũng làm này loại vây đánh đấu pháp. Thôi, bản hoàng rút lui trước, đuổi theo giết Bạch Bạc. Tam đại quỷ tôn vì Nguyệt Thạch cùng Nguyệt Tiên Lâm, nhất định còn có một phen huyết chiến muốn đánh. Đối đãi nó nhóm ba tôn quỷ tu đấu cái lưỡng bại câu thương về sau, bản hoàng quay đầu lại giết cái hồi mã thương. Cùng này ba tôn Nguyên Anh quỷ tu đấu pháp, cướp đi Nguyệt Thạch không muộn. Giao ngao tức giận xông vào quỷ vụ bên trong, lượn mấy vòng tử, bỏ rơi ba tôn Nguyên Anh quỷ tu truy sát. Ngược lại này ba tôn quỷ tu cũng không cách nào rời đi này Minh Hải tiểu giới, không có khả năng mang Nguyệt Thạch rời đi. Nó có đầy đủ thời gian tới cùng này tam đại quỷ tu đấu pháp. Sau đó nó đã tới đáy thuyền truyền tống trận vị trí. Giao ngao thấy này cái truyền tống trận, này cái truyền tống trận bị người dùng qua, nó không khỏi ánh mắt lẫm liệt, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Nó nhớ kỹ vừa mới trước đây không lâu, Bạch Bạc cùng một tên nhân tộc kim đan tu sĩ còn đứng ở này cái truyền tống trận phụ cận, đang hướng truyền tống. Bạch Bạc truyền tống đi đến đệ tam điểm truyền tống, còn thật không sợ chết. Yêu hoàng giao ngao hừ lạnh một tiếng, đứng ở trên truyền tống trận, đang hướng truyền tống, đuổi tới chân trời góc biển. Nó cũng muốn giết Bạch Bạc, diệt cái này Đông Hải yêu tộc mối họa lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.